thăm dò vũ trụ. Biên soạn Nam Việt, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, ấn hành năm 2007. Người đọc Ngọc Hân. Lời nói đầu. Albert Einstein sinh năm 1879, mất năm 1955, từng nói: nếu như tưởng tượng rằng những gì chúng ta biết là một hình tròn, thì những gì ngoài vòng tròn đó thật lớn biết bao. Và nhà bác học này cũng cho rằng việc phát triển khoa học giống như thổi khí cầu. Bên trong của khí cầu là những tri thức mà con người đã biết và chiếm lĩnh, còn bên ngoài khí cầu là thế giới của những bí mật mà con người chưa chiếm lĩnh và nắm bắt được. Nếu như thể tích khí cầu càng lớn, thì tri thức mà con người chiếm lĩnh càng lớn và thế giới bên ngoài mà con người tiếp xúc cũng càng lớn. Thế kỷ 20 là thế kỷ của những phát minh và phát kiến khoa học vĩ đại của con người. Nhờ có những phát minh và phát kiến vĩ đại này mà mọi khoảng cách giữa con người và con người, giữa con người và thế giới đã được rút ngắn và xóa nhòa. Cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện. Các quốc gia trên thế giới xích lại gần nhau hơn. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã tạo cơ hội cho con người khám phá bản thân và thế giới xung quanh, nắm bắt thế giới một cách chủ động nhất. Những thay đổi này không những thay đổi hoàn toàn những phương thức sản xuất cũ, lạc hậu, thay đổi những thói quen của con người và thay đổi kết cấu của nền kinh tế, mà nó còn làm thay đổi những nhận thức của con người về thế giới khách quan, về sự tồn tại của con người trong thế giới vật chất đó. Trong quá trình phát triển khoa học thì phát hiện ra một quy luật, phát hiện ra một hiện thực khách quan là khoa học đã tiến thêm một bước và tri thức mà con người chiếm lĩnh đã tăng lên theo cấp số cộng, thậm chí là theo cấp số nhân. Thế giới hiện thực khách quan luôn tồn tại và phát triển, con người cũng vận động và phát triển không ngừng. Khả năng quan sát và luôn tìm câu hỏi trong những vấn đề là cơ sở cho những phát minh và phát kiến có tính đột phá của con người. Mỗi một câu hỏi ẩn chứa một lời giải đáp, và trong mỗi lời giải đáp lại hàm chứa một câu hỏi cần tìm một đáp án mới. Sự phát triển của khoa học chính là quá trình tìm lời giải đáp cho những câu hỏi và tìm những câu hỏi cho những lời giải đáp. Quá trình này là một quá trình diễn ra không ngừng và là cơ sở sự phát triển của xã hội loài người. Những câu hỏi kỳ thú là bộ sách khoa học thường thức mang đến cho người đọc những kiến thức về trái đất, về con người, về những môn khoa học tự nhiên và những phát hiện của con người về cuộc sống xung quanh chúng ta. Thói quen quan sát và luôn đặt câu hỏi về thế giới đã cho con người những câu trả lời lý thú và bồi dưỡng khả năng sáng tạo không ngừng của con người. Bộ sách nhằm đem đến cho các bạn ham tìm hiểu, thích quan sát thế giới, niềm yêu thích khoa học và hướng các bạn đến với những sáng tạo. Tri thức là quá trình bồi đắp liên tục. Mỗi một phát hiện, mỗi một khám phá là một viên gạch tri thức xây nên ngôi nhà tri thức của mỗi con người. Những người làm sách hy vọng bộ sách là viên gạch lát đường dẫn các bạn đến cánh cửa của thế giới những điều kỳ thú xung quanh cuộc sống chúng ta. Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Thiên văn học nghiên cứu gì? Chúng ta sống trên trái đất và thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều hiện tượng thiên nhiên. Ví như, tại sao mặt trời lại nóng và sáng? Tại sao mặt trăng chuyển động quanh địa cầu? Hàng triệu triệu các ngôi sao treo lấp lánh trên bầu trời sao không rơi xuống? Ngoài trái đất liệu có hành tinh nào có sự sống? Các ngôi sao liệu có va đập vào trái đất và va đập vào nhau? Những vấn đề này đều rất cần các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc. Trên thực tế, quá trình hình thành và phát triển thiên văn học chính là quá trình con người từng bước nhận thức và hiểu về thế giới tự nhiên. Thiên văn học là một môn khoa học lâu đời. Ở Trung Quốc, từ hơn 4.000 năm trước đã bắt đầu có những ghi chép về thiên văn. Để trồng trọt cho đúng thời vụ, thu được hiệu quả cao nhất, người cổ đại đã lợi dụng thiên văn để xác định các mùa, các khí tiết trong năm. Các ngư dân và những nhà hàng hải cũng lợi dụng các ngôi sao để xác định các phương hướng giữa biển cả mênh mông, lợi dụng sự thay đổi hình dạng mặt trăng để đoán sự lên xuống của thủy triều. Thiên văn học còn là một khoa học cơ bản. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn sử dụng các loại lịch biểu được biên soạn dựa theo kết quả nghiên cứu của thiên văn học. Trong quá trình tiến hành trắc lượng trái đất, hàng hải, hàng không, vũ trụ và nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu cũng không thể rời những lịch biểu này. Ngoài ra, để xác định thời gian chuẩn cho một nước và trên toàn thế giới, người ta cũng không thể không dựa vào kết quả nghiên cứu của các đài thiên văn. Trong quá trình nghiên cứu thiên văn, con người đã tổng kết được không ít những quy luật khoa học, phát hiện được nhiều chất hóa học và nguồn năng lượng mới. cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những phát hiện về thiên văn học đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với một số vấn đề cơ bản của khoa học như khởi nguồn của vũ trụ, nguồn gốc của các nguyên tố, nguồn gốc sự sống, vân vân. Và cũng trong quá trình phát triển đó, thiên văn học không ngừng lần tìm ra diện mạo chân thực của giới tự nhiên. Ví dụ như nhà khoa học Ba Lan Copernic đã phá vỡ sự trói buộc hàng mấy ngàn năm của tôn giáo để đưa ra thuyết nhật tâm, mặt trời là trung tâm. Những năm gần đây, con người bước vào thời đại vũ trụ, nghiên cứu thiên văn của nhân loại cũng ngày càng sâu hơn, sự phát triển của thiên văn học đã đem đến nhiều tiện ích cho cuộc sống. Thiên văn học tập trung những tinh hoa trong nhận thức về thế giới tự nhiên của con người, là khoa học quan trọng để con người có thể nhận thức về thế giới tự nhiên và chung sống hòa thuận với nó. Vì vậy, từ nhỏ, chúng ta đã cần phải nắm được những tri thức liên quan đến thiên văn học. Điều đó sẽ vô cùng hữu ích cho cuộc sống. Bạn có biết quan hệ giữa thiên văn và khí tượng? Chúng ta đều biết khí tượng học là khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên trong bầu khí quyển, cái áo ngoài của trái đất như nhiệt độ không khí, sấm chớp, giông bão, mưa sương. Còn thiên văn học thì chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thiên thể, với đối tượng nghiên cứu là vũ trụ vô cùng vô tận, những vận động gần trái đất. Xem ra thì hai ngành chẳng mấy quan hệ với nhau, thế nhưng thực tế chúng lại có quan hệ gắn bó mật thiết, phải dựa vào nhau để phát triển. Quan sát các hiện tượng thiên văn không tách rời với điều kiện thời tiết. Chỉ cần trời nhiều mây là các nhà thiên văn đã không thể quan sát được, chứ chưa nói gì tới giông bão. Ngược lại, thời tiết khắc nghiệt không những không ảnh hưởng đến việc quan trắc khí tượng, mà ngược lại càng cần tiến hành nó. Vì vậy, các nhà thiên văn học thường phải tốn nhiều công sức để tìm những địa điểm lý tưởng đặt đài thiên văn, chủ yếu là những nơi ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của kính viễn vọng vũ trụ và kính viễn vọng phi quang học, sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của thiên văn học cũng dần giảm đi. Đối với các nhà thiên văn, thì phân tích các tư liệu thống kê về quan trắc khí hậu trái đất trong một thời gian dài cũng là những căn cứ quan trọng để nghiên cứu mối quan hệ giữa mặt trời và trái đất. Đồng thời, khí tượng học cũng được sự giúp ích từ thiên văn học. Ví dụ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vũ trụ như vệ tinh nhân tạo, các thiết bị cảm ứng từ xa, khiến cho công việc quan trắc khí tượng như hổ thêm cánh, kết quả rất hữu ích của nó giúp con người biết được tình hình thời tiết tới 10 ngày. Các nhà khí tượng học đang chuyển hướng nghiên cứu tới vũ trụ, hy vọng sẽ nghiên cứu sâu hơn về các hiện tượng như hiệu ứng nhà kính sao Kim, các trận bão bụi ở sao Hỏa, hiện tượng El Nino uy hiếp trái đất, để có thể nghiên cứu tốt hơn về khí tượng trái đất phục vụ cho con người. Trái đất hình thành như thế nào? Trong một thời gian, chúng ta vẫn liên tục nỗ lực tìm kiếm những sinh vật thông minh ngoài trái đất, nhưng đến nay vẫn chưa thu được gì. Trong phạm vi thời gian 10 năm ánh sáng xung quanh mình, thì trái đất vẫn là hành tinh duy nhất có sự sống, cũng là căn nhà duy nhất của nhân loại chúng ta. Nó là nơi để các sinh vật sinh sôi nảy nở và cũng là cái nôi của loài người. Vậy trái đất đã hình thành như thế nào? Thời cổ đại, người ta không thể giải thích được vấn đề này. Đến thế kỷ 18, một số nhà triết học và nhà khoa học phương Tây đã đề ra rất nhiều giả thuyết về khởi nguồn của trái đất. Nhà triết học Đức Kant năm 1755 đưa ra thuyết đám mây sao. Căn cứ vào những tư liệu quan trắc thiên văn lúc đó, ông ta cho rằng rất nhiều vật chất nhỏ bé trong các đám mây sao chuyển động quanh một tâm điểm và dần tập trung trên một mặt phẳng hình đĩa. Cuối cùng, những vật chất ở trung tâm hình thành nên mặt trời, còn vật chất ở xung quanh thì tạo nên hành tinh, trong đó có trái đất và các thiên thể khác. Học thuyết này được đại đa số người tán đồng. Về sau, học thuyết này tiếp tục được phát triển thành một học thuyết giải thích về nguồn gốc Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học cho rằng trái đất cùng hình thành với Thái Dương Hệ vào 4,6 tỷ năm trước. Căn cứ vào thành phần và tuổi của các mẫu nham thạch do các nhà du hành vũ trụ mang về từ mặt trăng, gần giống với tuổi và thành phần của các nham thạch cổ nhất trên trái đất. Vì vậy, họ nhận định rằng trái đất và các ngôi sao trong hệ mặt trời được hình thành đồng thời. Vậy sau khi hình thành, trái đất tiếp tục biến đổi như thế nào? Về tình hình trong khoảng 800 triệu năm đầu sau khi trái đất hình thành, cách ngày nay từ 4,6 tỷ đến 3,8 tỷ năm, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp. Căn cứ vào tình hình ở các thiên thể khác mà suy đoán, thì trái đất từng bị rất nhiều thiên thạch va đập, trên bề mặt đầy những hố sâu và lớn do va chạm. Vào thời thượng cổ cách ngày nay khoảng 2,5 tỷ năm, các núi lửa hoạt động đặc biệt nhiều trên trái đất, thường xuyên xuất hiện các cảnh tượng bụi khói mù trời. Sau đó, các vành đai nước, vành đai khí quyển dần hình thành. Lúc này, trái đất nổi bật lên trong thái dương hệ, thoát khỏi sự hoang vu, ảm đạm thê lương. Sự sống bắt đầu nảy sinh và trái đất trở thành hành tinh sống duy nhất trong thái dương hệ. Hình dáng thực của trái đất có phải hình cầu? Thời viễn cổ, vì không gian hoạt động của con người có hạn, họ cho rằng nơi mà tầm mắt nhìn tới được chính là ranh giới của trời đất. Vì vậy cho rằng mặt đất là bằng phẳng, nên mới có cách nói trời tròn đất vuông. Hàng loạt những sự thực về sau khiến người ta phải xem lại cách nhìn nhận này, và họ dần đoán ra trái đất hình tròn. Năm 1519, nhà hàng hải Magellan dẫn một đội thuyền xuất phát từ Tây Ban Nha đi về phía Tây. Năm 1522, họ trở về Tây Ban Nha từ phía Đông. Đây là chuyến đi vòng quanh địa cầu đầu tiên của nhân loại. Nó đã chứng minh trái đất là một thể hình cầu. Sau đó, nhà khoa học nổi tiếng người Anh là Newton, sinh năm 1642, mất năm 1727. Căn cứ vào các nguyên lý lực học mình tìm được, qua tính toán kỹ lưỡng đã nhận định rằng trái đất không phải là thể cầu tròn xoay mà là một thể cầu dẹt. Ông giải thích, bởi vì trái đất liên tục chuyển động, kết quả của sự tự quay ấy khiến cho phần hai cực của trái đất dần thụt vào, còn phần xích đạo ở bụng trái đất thì phình ra. Rồi ông ví trái đất như một quả trứng gà đặt trên mặt bàn. Về sau, qua trắc lượng thực địa của các nhà khoa học Pháp, lý luận của Newton đã được chứng minh là chính xác. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhận thức của con người về hình dáng trái đất ngày càng tiếp cận gần với diện mạo vốn có của nó. Ngày nay, từ vũ trụ, con người có thể ngắm nhìn toàn bộ diện mạo của địa cầu và dùng vệ tinh chụp ảnh toàn thân nó. Trong ảnh, trái đất là một tinh cầu màu xanh lam được che phủ phần lớn là nước, đẹp đẽ và sinh động vô cùng. Các nhà khoa học đã sử dụng những kỹ thuật trắc lượng và các vệ tinh địa cầu nhân tạo hiện đại nhất và đã có được những số liệu trắc lượng tương đối chính xác như hiện nay. Thực tế đã đo được bán kính trái đất từ địa tâm đến xích đạo dài 6.378,245 km. Bán kính từ địa tâm đến hai cực dài 6.356,863 km. Độ chênh lệch của hai bán kính là khoảng 21 km. Bởi vậy, quả thực trái đất là một thể cầu dẹt, vùng xích đạo hơi phình ra và hai cực hơi thụt vào. Nói một cách chặt chẽ thì trái đất không phải là một thể cầu quy chuẩn. Tuy nhiên, mức độ sai lệch đó rất nhỏ, ngay cả khi quan sát trái đất từ trên không trung cũng không dễ nhận ra. Khi chúng ta thu nhỏ trái đất đến kích thước của quả địa cầu đặt trên bàn, thì ngay cả sự sai lệch về bán kính cũng không thể nhận ra được. Vì vậy, các quả địa cầu được chế tạo đều là một thể cầu tròn xoay. Để có thể nhận thức về hình dạng trái đất, trải qua thời kỳ lâu dài, con người đã phải bỏ ra rất nhiều công sức gian khổ, thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng. Đó là một quá trình lâu dài, khó khăn và nhiều trắc trở. Đường xích đạo của trái đất được xác định như thế nào? Ở xích đạo có rất nhiều những hiện tượng đặc thù. Ví như quanh năm ánh mặt trời chói chang. Vì vậy trên toàn trái đất, vùng xích đạo là vùng có được nhiều ánh sáng và nhiệt lượng từ mặt trời hơn cả. Vì mặt đất thu nhiệt mạnh, không khí nóng trong quá trình thoát lên không trung gặp lạnh, hội tụ thành nước và biến thành mưa rơi xuống. Bởi vậy, ở đây thường xuyên có mưa, khí hậu vừa nóng vừa ẩm. Hơn nữa, mặt trời ở đây thường làm việc rất đúng giờ. Trong cả năm, thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn là như nhau, và độ dài ngày đêm là bằng nhau. Vậy, xích đạo rốt cuộc nằm ở vị trí nào trên địa cầu? Nó được xác định như thế nào? Trả lời câu hỏi này cần phải bắt đầu từ vấn đề tự chuyển động của trái đất. Qua nỗ lực của nhân loại trong một thời gian dài, cuối cùng con người đã nắm được quy luật chuyển động của trái đất. Để giải thích một cách hình tượng quá trình tự xoay chuyển này, người ta giả tưởng có một cái trục xuyên qua tâm trái đất từ cực Nam tới cực Bắc, gọi là địa trục. Địa cầu luôn tự quay xung quanh địa trục. Địa tâm là trung điểm chia đều địa trục. Một mặt phẳng đi qua địa tâm và vuông góc với địa trục, các bề mặt trái đất thành một đường tròn. Đường tròn đó chính là xích đạo. Sau khi xích đạo được xác định, mới có phương pháp vẽ vĩ tuyến, định vĩ độ trên địa cầu, và cũng mới có phương pháp khoa học xác định phương hướng trên địa cầu. Xác định Nam Bắc Cực như thế nào? Địa cầu khi tự xoay cũng có quy luật của nó. Nó luôn xoay quanh một trục vô hình là địa trục, cũng tức là địa trục đang chuyển động. Sao Bắc Đẩu thuộc chòm sao Tiểu Hùng Tinh luôn có khoảng cách đến địa trục là gần nhất. Địa trục giao với bề mặt trái đất ở hai điểm. Điểm gần với sao Bắc Đẩu gọi là cực Bắc, điểm còn lại gọi là cực Nam. Sau khi có được hai cực Nam Bắc mới có việc xác định phương hướng trên trái đất. Hướng đi tới Bắc Cực là hướng Bắc, ngược lại là hướng Nam. Khi quay mặt về hướng Bắc, phía sau lưng là Nam. Tay phải chỉ về hướng Đông và tay trái chỉ về hướng Tây. Bắc Cực là nơi Bắc nhất trên địa cầu. Đứng ở Bắc Cực, mọi phía xung quanh đều là phương Nam. Nam Cực là nơi Nam nhất trên địa cầu. Đứng ở Nam Cực, xung quanh đều là phương Bắc. Điểm Bắc Cực nằm ở Bắc Băng Dương. Vĩ độ của nó là 90 độ vĩ Bắc. Nó là khởi điểm của mọi kinh tuyến. Điểm Nam Cực nằm trên lục địa Nam Cực. Vĩ độ là 90 độ vĩ Nam. Nó là điểm cuối của mọi kinh tuyến. Ở các điểm Nam và Bắc Cực, có tới nửa năm mặt trời không lặn, không mọc. Tấm lá chắn bảo vệ trái đất là gì? Trên trái đất có vô vàn sự sống phong phú đa dạng và liên tục phát triển, trong đó có con người. Xung quanh trái đất có một lớp khí rất dày gọi là tầng khí quyển. Nó là tấm áo ngoài đẹp đẽ của người mẹ trái đất. Quan trọng hơn, nó còn là tấm lá chắn bảo vệ trái đất. Tại sao lại nói vậy? Sự sống để tồn tại được, trước tiên phải có nhiệt độ thích hợp. Quá lạnh hoặc quá nóng đều không có lợi cho sự phát triển của sinh vật. Tầng khí quyển chính là một cái máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ tuyệt vời của trái đất. Ban ngày, khi ánh mặt trời chói chang, khí quyển có thể phát xạ hoặc hấp thụ một phần nhiệt lượng, khiến cho bề mặt trái đất giữ được nhiệt độ thích hợp vào ban ngày, không đến mức quá nóng. Khi ấy, tầng khí quyển giống như một chiếc ô che nắng của trái đất. Ban đêm, lớp khí quyển lại giống như một chiếc chăn dày. Nó giữ lại nhiệt lượng mà mặt đất tỏa ra, khiến cho mặt đất không bị lạnh đi nhanh chóng. Như vậy, nhiệt độ trái đất được duy trì tương đối ổn định, khiến cho sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm giữ được trong phạm vi mà các sinh vật có thể chịu được. Lớp khí quyển còn là lớp áo chống đạn cho trái đất. Tuyệt đại bộ phận các thiên thạch khi chưa kịp chạm xuống mặt đất đã bị bốc cháy vì ma sát với bầu khí quyển và trở thành những vì sao băng đẹp mắt. Thỉnh thoảng cũng có những thiên thạch tương đối lớn chưa cháy hết thì rơi xuống mặt đất. Nhưng thể tích của chúng cũng đã giảm đi nhiều lần vì bị bầu khí quyển đốt cháy. Vì vậy mà mức độ nguy hại cũng giảm đi rất nhiều lần. Mỗi một thiên thể bay trong vũ trụ đều liên tục bị các thiên thạch tấn công. Ví dụ như mặt trăng, vì không có tầng khí quyển bao quanh nên kết quả bị thiên thạch oanh kích và để lại tàn tích trên bề mặt nó là rất nhiều những hố lớn, nhỏ. Trái đất đã may mắn hơn rất nhiều những hành tinh khác có được chiếc áo chống đạn của mình, đó là bầu khí quyển. Bão mặt trời, bức xạ vũ trụ cũng liên tục tấn công trái đất. Nhưng thông thường chúng đều bị lớp ngoài của trái đất là bầu khí quyển chặn lại, buộc chúng phải tránh trái đất mà đi sang hướng khác. Từ trên vũ trụ mà nhìn, bầu khí quyển giống như là một chiếc khăn quàng của trái đất. Chúng vừa bảo vệ các sự sống trên trái đất, lại vừa khiến trái đất trở nên kỳ diệu, đẹp đẽ hơn. Bạn có biết chiếc ô bảo hộ trái đất không? Mỗi công trình thiết kế của thiên nhiên đều vô cùng kỳ diệu. Trái đất trở thành môi trường thích hợp cho sự sinh tồn của sinh vật cũng nhờ bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên. Trên không, cách bề mặt trái đất 10 đến 50 km có một tầng khí gọi là tầng ozone. Tầng ozone có thể hấp thu tới 99% tia tử ngoại của mặt trời. Nó là một tấm lá chắn bảo vệ sự sinh tồn cho con người và những sinh vật khác. Thế nhưng gần đây, các nhà khoa học khảo sát Nam Cực đã phát hiện thấy rằng tầng ozone ở khu vực này xuất hiện một lỗ hổng lớn. Theo thám trắc của vệ tinh khí tượng quỹ đạo địa cực Phong Vân số 7, lỗ hổng lớn nằm ở gần cực điểm của Nam Cực có hình oval. Diện tích của nó tương đương với tổng diện tích của nước Mỹ. Độ sâu còn hơn cả độ cao của đỉnh Chomoluma. Không chỉ có vậy, gần đây các nhà khoa học lại phát hiện thấy tầng ozone ở vùng Bắc Cực cũng xuất hiện một lỗ hổng sâu khoảng 19 đến 24 km, đồng thời tầng khí quyển xung quanh trái đất có xu hướng mỏng đi. Vậy tại sao tấm lá chắn ấy của trái đất bị thủng? Đa số các nhà khoa học cho rằng các lỗ hổng ozone là hậu quả của sự phát triển công nghiệp hiện đại, đặc biệt là sự gia tăng liên tục của các nhà máy lạnh và sử dụng phổ biến các tủ lạnh, điều hòa gia dụng. Các thiết bị này đã sử dụng một lượng lớn chất làm lạnh Freon và thải vào bầu khí quyển một lượng lớn chất hóa học. Chất hóa học này đã phá hủy tầng ozone và chính con người đã làm hỏng lá chắn bảo vệ mình. Vì tầng ozone bị phá hoại nên lượng tia tử ngoại đến mặt đất tăng lên, gây hại cho con người và sinh vật trên trái đất. Vì vậy, tháng 3 năm 1989, 123 nước trên thế giới đã tổ chức hội nghị tại London, thảo luận các biện pháp bảo vệ tầng ozone, kêu gọi nhân dân thế giới lập tức ngừng sản xuất các thiết bị thải chất độc hại, phá hoại tầng ozone. Kinh tuyến và kinh độ địa cầu là gì? Quả địa cầu là mô hình của trái đất. Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy trên bề mặt có nhiều đường kẻ ngang dọc theo một quy tắc nhất định. Trong những đường kẻ đó, những đường nối liền hai cực Nam Bắc chính là đường kinh tuyến. Bạn lại quan sát tiếp, hình dáng và độ dài của các kinh tuyến có đặc điểm gì? Đúng vậy, hình dạng của chúng đều là bán nguyệt, độ dài đều bằng nhau. Trên bề mặt quả địa cầu có thể vẽ ra vô số những đường kinh tuyến nối liền hai cực Nam Bắc. Vậy làm sao để có thể phân biệt được những đường kinh tuyến này? Các nhà khoa học đã sắp xếp tất cả những đường kinh tuyến thành hàng theo hướng Đông Tây và đặt tên cho chúng. Thế nhưng lấy đường kinh tuyến nào làm gốc? Lúc mới đầu, các nước đều lấy đường kinh tuyến đi qua thủ đô của nước mình làm khởi điểm và gọi nó là kinh tuyến không độ. Như vậy, mỗi nước đều có một kinh tuyến gốc của mình. Và giữa các nước khó mà điều giải được. Năm 1884, các nước thương lượng và thống nhất lấy đường kinh tuyến đi qua đài thiên văn Greenwich ở ngoại ô phía đông nam thủ đô London nước Anh làm kinh tuyến gốc và đặt cho nó là kinh tuyến không độ. Từ kinh tuyến này hướng về hai phía đông tây, người ta chia đều thành 180 kinh độ. Về phía đông gọi là kinh độ đông, về phía tây gọi là kinh độ tây. Hai kinh độ đông tây cuối cùng hợp với nhau thành kinh tuyến 180 độ. Như vậy, mỗi đường kinh tuyến trên trái đất đều có một tên gọi bằng kinh độ của mình. Mỗi đường kinh tuyến đều hình nửa vòng tròn. Một đường tròn bất kỳ tạo thành từ hai đường kinh tuyến đối xứng đều có thể chia bề mặt địa cầu thành hai nửa đông tây. Để sử dụng cho tiện lợi, người ta quen lấy vòng tròn kinh tuyến tạo thành bởi kinh tuyến 20 độ kinh tây và kinh tuyến 160 độ kinh đông. Hai đường kinh tuyến này chủ yếu đi qua đại dương làm giới tuyến. Hai đường kinh tuyến này phân chia trái đất thành hai bán cầu đông tây. Giả dụ nếu dùng vòng tròn kinh tuyến tạo thành từ hai đường kinh tuyến 0 độ và 180 độ làm giới tuyến, phân chia thành hai bán cầu đông tây, thì sẽ cắt lãnh thổ của một số quốc gia ở châu Âu và châu Phi thành hai nửa nằm trên hai bán cầu. Như vậy sẽ gây ra một số bất tiện. Kinh tuyến có thể chỉ phương hướng. Men theo bất kỳ một đường kinh tuyến nào, bạn đi về phía Bắc Cực sẽ là hướng chính Bắc, đi về phía Nam Cực thì sẽ là hướng chính Nam. Vĩ tuyến và vĩ độ của trái đất là gì? Nếu bạn xoay quả địa cầu, bạn sẽ thấy quả địa cầu luôn xoay quanh một trục, đó là địa trục. Trên bề mặt của địa cầu có rất nhiều những đường tròn tạo thành mặt phẳng vuông góc với địa trục. Những đường tròn này chính là vĩ tuyến. Khác với kinh tuyến, kích thước của các đường tròn vĩ tuyến khác nhau. Bạn có thể tìm ra được đường tròn vĩ tuyến lớn nhất không? Nó đi qua trung điểm của mọi kinh tuyến, chia trái đất thành hai nửa Nam Bắc tương đương nhau. Đó chính là xích đạo. Chúng ta gọi đường xích đạo là vĩ tuyến có vĩ độ 0 độ. sau đó vẽ từ đường xích đạo về hai hướng Nam Bắc, lần lượt chia thành 90 phần bằng nhau là 90 vĩ độ. Về phía Nam xích đạo gọi là vĩ Nam, về phía Bắc gọi là vĩ Bắc. 90 độ vĩ Bắc và 90 độ vĩ Nam đều không còn là một đường tròn nữa, mà là một điểm. Điểm 90 độ vĩ Bắc gọi là Bắc Cực, điểm 90 độ vĩ Nam gọi là Nam Cực. Bất kỳ một đường vĩ tuyến nào đều có thể chỉ hướng Đông Tây. Khi bạn đi theo một đường vĩ tuyến, đi theo hướng tự quay của trái đất thì là hướng Đông, ngược lại là hướng Tây. Tại sao phải vẽ các kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả địa cầu và địa đồ? Kinh tuyến và vĩ tuyến cắt nhau tạo thành một mạng gọi là mạng kinh vĩ. Dùng mạng kinh vĩ này, ta có thể biết được bất kỳ một vị trí nào trên bề mặt trái đất. Ví dụ, căn cứ vào mạng kinh vĩ, người ta có thể xác định được thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc nằm ở 40 độ vĩ Bắc. Hàng hải, hàng không quân sự, quan trắc khí tượng đều không thể tách rời được mạng kinh vĩ này. Đặc biệt khi bạn đi giữa biển cả mênh mông, trên một sa mạc lớn hoặc trong rừng rậm, nếu muốn chỉ ra chính xác vị trí mà bạn đang đứng, không dựa vào mạng kinh vĩ thì không thể biết được. Ngũ đới trên trái đất là gì? Tại sao khi xem trên TV, chúng ta thường thấy các cảnh tượng khảo sát địa cực toàn là trời băng đất tuyết? Tại sao đất nước chúng ta lại có bốn mùa rõ rệt, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng? Tại sao những người sống ở gần vùng xích đạo, quanh năm chẳng cần có áo bông, áo rét? Đó là vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống bề mặt trái đất ở các góc độ khác nhau, khiến cho lượng ánh sáng và nhiệt độ từ mặt trời và các khu vực khác nhau nhận được có sự khác biệt rõ rệt. Do đó, bề mặt trái đất được chia thành các vùng nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Trong đó có hai vành đai hàn đới và ôn đới ở bán cầu Nam và Bắc. Tất cả các đới được gọi chung là ngũ đới. Năm đới bằng năm vành đai của trái đất. Vậy năm đới này được chia như thế nào trên bề mặt trái đất? Khu vực nằm giữa hai đường hồi quy Nam Bắc. Đường hồi quy còn gọi là đường chí tuyến, cách đường xích đạo của trái đất 23 độ 27 về phía Bắc và phía Nam, gọi là nhiệt đới. Ở đây, mặt đất có thể nhận được ánh sáng mặt trời truyền thẳng, là khu vực được ánh sáng chiếu nhiều nhất trên toàn cầu. Vì vậy, cả năm nắng nóng, mọi người sống ở đây luôn phải sống cả năm là mùa hè. Khu vực từ vòng Bắc Cực về phía Bắc gọi là Bắc Hàn Đới. Khu vực từ vòng Nam Cực về phía Nam gọi là Nam Hàn Đới. Đây là những khu vực được ánh sáng mặt trời chiếu ít nhất trên trái đất. Ở vùng đó, trong một năm sẽ có một khoảng thời gian cả ngày mặt trời không lặn, gọi là hiện tượng cực trú, ngày cực. Thế nhưng vì ánh mặt trời chiếu nghiêng nên lượng quang và nhiệt mà mặt đất nhận được rất ít. Vì vậy ở đây vẫn vô cùng lạnh. Một khoảng thời gian khác trong một năm lại cả ngày không nhìn thấy mặt trời, gọi là cực dạ, đêm cực. Vì vậy ở đây quanh năm giá lạnh, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Khu vực giữa chí tuyến Bắc và vòng Bắc Cực gọi là Bắc Ôn Đới. Cũng vậy, khu vực nằm giữa chí tuyến Nam và vòng Nam Cực gọi là Nam Ôn Đới. Khu vực Ôn Đới vừa không bị ánh mặt trời chiếu thẳng, lại không có hiện tượng đêm cực, ngày cực. Ánh sáng và nhiệt độ ở đây có được ít hơn vùng nhiệt đới, nhưng nhiều hơn vùng hàn đới. Vì vậy, ở đây trong một năm có thể trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Việt Nam chính là nằm trong khu vực thuộc Bắc Ôn Đới. Xác định Nam Bắc bán cầu của trái đất như thế nào? Mặt phẳng lớn đi qua địa tâm và vuông góc với địa trục, cắt bề mặt trái đất theo một đường tròn, đó là xích đạo địa cầu. Nó chia trái đất theo hai bán cầu Nam và Bắc. Từ xích đạo về phía Bắc là Bắc bán cầu, từ xích đạo về phía Nam là Nam bán cầu. Lục địa Bắc bán cầu chủ yếu bao gồm châu Âu, châu Á, Bắc châu Mỹ và phía Bắc châu Phi, một phần miền Bắc Nam Mỹ. Lục địa Nam bán cầu diện tích ít hơn Bắc bán cầu, chủ yếu có châu Nam Cực, Australia, đại bộ phận Nam Mỹ và phía Nam châu Phi. Giả dụ, bạn muốn đi từ Bắc bán cầu xuống Nam bán cầu thì phải chuẩn bị thật tốt, bởi vì các mùa ở Nam và Bắc bán cầu là ngược nhau. Tháng lạnh nhất ở Bắc bán cầu là tháng 1 hàng năm, tháng nóng nhất là tháng 7. Còn ở Nam Bán Cầu thì ngược lại, tháng nóng nhất là tháng 1, còn tháng lạnh nhất là tháng 7. Qua tính toán chính xác, các nhà khoa học phát hiện thấy từ Bắc Cực đến Địa Tâm, tâm trái đất, dài hơn từ Nam Cực đến Địa Tâm khoảng 40 km. Khu vực Bắc Cực hơi lồi ra, còn khu vực Nam Cực hơi lõm vào. Như vậy, Nam và Bắc Bán Cầu không hoàn toàn đối xứng. Trái đất có chuyển động hằng ngày hay không? Chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng chúng ta không cảm nhận được trái đất quay. Trên thực tế, khi các vật thể trên xích đạo địa cầu cũng tự quay với trái đất, thì tốc độ của nó có thể đạt tới 465 m một giây. Một ngày có thể chuyển động khoảng 4 vạn km. Tốc độ trái đất quay quanh mặt trời lại càng nhanh, vào khoảng 30 km một giây. Thế nhưng tại sao chúng ta không thể cảm nhận được, thấy sự vận động của trái đất? Lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Giả dụ chúng ta ngồi trên một đoàn tàu đang chuyển động rất nhanh trên đường ray, thì chúng ta sẽ thấy những căn nhà, cây cối, núi non, đồng ruộng ở hai bên đường như lùi nhanh về phía sau, và chúng ta cảm thấy rằng đoàn tàu chạy rất nhanh. Thế nhưng giả dụ chúng ta ngồi trên một xe lửa đứng im thì sẽ không hề thấy cảnh vật xung quanh di chuyển. Hoặc có một đoàn tàu khác đang chạy song song với đoàn tàu bạn đang ngồi với cùng tốc độ, thì bạn cũng cảm nhận rằng mình đang đứng im khi bạn nhìn sang đoàn tàu bên cạnh. Chúng ta sống trên trái đất, khi trái đất chuyển động trong vũ trụ thì cũng giống như khi chúng ta ngồi trên đoàn tàu đang chuyển động vậy. Bởi vì các vật thể trên mặt đất cũng cùng chuyển động với trái đất, nên tự nhiên chúng ta không cảm nhận thấy sự chuyển động của bản thân chúng ta và của trái đất. Thế nhưng khi chúng ta nhìn lên bầu trời thì vấn đề lại khác. Chúng ta nhận thấy hiện tượng mặt trời, mặt trăng và các vì sao mọc từ phía đông lặn về phía tây. Cũng giống như khi ngồi trên đoàn tàu, chúng ta trông thấy cảnh vật hai bên chạy về phía sau vậy. Trên thực tế, đó là kết quả của việc trái đất chuyển động từ phía tây sang phía đông. Điều này chứng minh một cách thuyết phục trái đất đang tự quay quanh mình nó. Tương tự là việc trái đất quay quanh mặt trời. Chúng ta cũng có thể chứng minh điều này thông qua việc quan sát sự di chuyển vị trí của các chòm sao trên bầu trời. Giả dụ mỗi ngày vào cùng một thời điểm, chúng ta nhìn lên bầu trời sao, chúng ta sẽ phát hiện thấy rằng, so với mấy ngày trước, các chòm sao phía tây đang lặn dần, và từ phía đông lại có những chòm sao mới nhô lên. Và ngày hôm sau lại có những chòm sao khác lặn đi và những chòm sao khác xuất hiện. Sau một năm, bạn sẽ phát hiện thấy rằng cảnh tượng giống hệt một năm trước lại xuất hiện trước mắt bạn. Những chòm sao ở phía tây lại đúng là chòm sao mà năm ngoái bạn quan sát thấy. Những chòm sao ở phía đông cũng chính là những chòm sao của một năm trước. Điều này chứng minh rằng trái đất đã quay được một vòng quanh mặt trời. Tại sao chúng ta định phương hướng nhờ sao Bắc Cực? Và ban đêm, khi bạn ngắm nhìn bầu trời sao, bạn sẽ phát hiện 7 ngôi sao Bắc Đẩu, chòm đại hùng tinh, trong đó có 4 ngôi sao xếp thành một hình thang giống như là một miệng gáo, còn 3 ngôi sao khác giống như là cán gáo. Kéo dài khoảng cách của 2 ngôi sao phía ngoài của miệng gáo 5 lần sẽ chính là sao Bắc Cực mà chúng ta cần tìm. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy sao Bắc Cực thì các hướng Đông Tây Nam Bắc sẽ dễ dàng được tìm thấy. Bởi vì hướng của sao Bắc Cực chính là hướng chính Bắc. Qua quá trình quan sát lâu dài, người ta thấy rằng dường như mọi ngôi sao đều mọc từ phía đông và lặn về phía tây. Chỉ có sao Bắc Cực là dường như nằm ở giữa bất động, còn các ngôi sao khác đều chuyển động quay quanh nó. Chúng ta đều biết, chính vì trái đất liên tục tự quay từ tây sang đông quanh một cái trục giả tưởng, nên mới có sự tuần hoàn ngày đêm, đồng thời cũng hình thành nên hiện tượng mọc ở đông và lặn ở tây của các ngôi sao. Nếu như cái trục giả tưởng này của trái đất được kéo dài vô hạn về hai phía, thì đường kéo dài từ một phía sẽ đi qua gần sao Bắc Cực. Chúng ta gọi điểm đó là Bắc Thiên Cực. Hướng nó chỉ là hướng chính Bắc, còn hướng đối xứng là hướng chính Nam. Và chúng ta đã lợi dụng phương hướng của sao Bắc Cực để tìm ra hướng chính Bắc của trái đất. Hiện tượng các ngôi sao mọc ở đông lặn ở tây cũng là do trái đất tự xoay chuyển mà thành. Vì vậy xem ra thì các ngôi sao giống như là xoay chuyển quanh Bắc Thiên Cực. Ở gần Bắc Thiên Cực, thoạt nhìn dường như là sao Bắc Cực nằm im bất động, còn các ngôi sao khác thì đang chuyển động xoay quanh sao Bắc Cực. Kỳ thực sao Bắc Cực cũng đang xoay chuyển, chỉ có điều phạm vi chuyển động của nó quá nhỏ, mắt thường quan sát không thấy được. Vì vậy nó trở thành tiêu chí tốt nhất để chỉ hướng vào ban đêm. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo mặt phẳng quỹ đạo. Trong một thời kỳ rất dài, con người vẫn cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, còn mặt trời, mặt trăng, các vì sao chuyển động quanh trái đất. Cho mãi đến năm 1543, nhà thiên văn học Ba Lan Copernic trong một tác phẩm của mình đã chỉ ra trái đất chỉ là một hành tinh thông thường như những hành tinh khác, nó chuyển động xung quanh mặt trời. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời gọi là công chuyển, còn trái đất tự xoay quanh mình gọi là tự chuyển. Khi trái đất quay quanh mặt trời được một vòng, nó sẽ vẽ ra một đường tròn lớn xung quanh mặt trời. Đường đi này chính là quỹ đạo công chuyển của trái đất. Giống như là xe lửa không thể tách rời với đường ray, trái đất luôn chạy trên quỹ đạo công chuyển của nó. Mặt phẳng chứa quỹ đạo này gọi là mặt phẳng quỹ đạo công chuyển trái đất hay mặt phẳng quỹ đạo địa cầu. Qua tính toán phát hiện, quỹ đạo công chuyển địa cầu không phải là hình tròn mà là hình bầu dục. Còn mặt trời thì không phải ở trung tâm hình bầu dục mà nó nằm ở vị trí hơi lệch với trung tâm một ít. Như vậy, trong quá trình trái đất chuyển động quanh mặt trời, có lúc thì nó gần mặt trời hơn một chút, có lúc nó lại xa mặt trời hơn một chút. Lúc nó gần nhất là vào đầu tháng 1 hàng năm. Thiên văn học gọi là điểm cận nhật. Lúc này trái đất cách mặt trời 14.710 vạn km. Khi xa nhất là vào đầu tháng 7 hàng năm, thiên văn học gọi là điểm viễn nhật. Lúc đó khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 15.210 vạn km. Kỳ thực quỹ đạo công chuyển của trái đất là một hình bầu dục rất cận với hình tròn. Sự sai lệch đó là rất nhỏ, vì vậy mắt thường không thể nhận ra. Khi trái đất chuyển động quay quanh mặt trời, nó luôn luôn nghiêng mình. Địa trục, trục giả tưởng mà trái đất tự quay quanh, và mặt phẳng quỹ đạo địa cầu luôn duy trì một góc khoảng 66,5 độ, tức là góc tạo bởi mặt phẳng xích đạo của trái đất và mặt phẳng quỹ đạo địa cầu là khoảng 23,5 độ. Điều này khiến cho tia sáng chiếu thẳng của mặt trời không phải chỉ chiếu lên xích đạo, mà là một nửa năm thì ở bắc bán cầu, một nửa năm thì ở nam bán cầu. Tức là nó liên tục chuyển động đi lại trong một phạm vi nhất định ở khoảng giữa nam và bắc bán cầu. Tia sáng mặt trời chiếu xuống bề mặt trái đất theo góc giao tiếp nào? Dưới ánh sáng mặt trời, độ dài bóng của bạn luôn thay đổi. Buổi sáng sớm khi mặt trời mới mọc, bóng của bạn sẽ rất dài. Còn vào buổi trưa thì bóng ngắn lại. Sang buổi chiều nó lại dài dần ra. Bóng của bạn vào buổi trưa các ngày trong năm cũng khác nhau. Mùa hè thì bóng tương đối ngắn, còn mùa đông thì lại hơi dài. Trong cùng một thời gian ở các nơi khác nhau trên trái đất, độ dài bóng người cũng không giống nhau. Đó là bởi vì tia sáng mặt trời khi chiếu lên trái đất, nó sẽ tạo ra một góc giao với trái đất. Độ lớn các góc giao khác nhau, nên độ dài của bóng cũng khác nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu tới bề mặt trái đất, khi góc giao nó tạo với mặt đất là 90 độ, thì gọi là ánh sáng chiếu thẳng. Vào cùng một buổi trưa, mặt trời chỉ có thể chiếu thẳng vào một điểm nào đó trên một đường vĩ tuyến nào đó của trái đất. Ở đó, tia sáng mặt trời sẽ vuông góc với mặt đất. Bóng của bạn sẽ thu lại thành một hình mà chân dẫm lên. Còn từ điểm bị chiếu thẳng đi về hai phía nam bắc của trái đất thì góc giao này sẽ dần nhỏ đi, gọi là ánh nắng chiếu nghiêng. Bóng của người cũng sẽ dài ra. Nơi nào càng cách xa với điểm chiếu thẳng thì góc giao sẽ càng nhỏ và bóng của người cũng càng dài. Ở cùng một địa điểm trong một ngày, trong một năm, góc giao giữa tia nắng mặt trời và mặt đất cũng khác nhau. Góc giao giữa tia nắng mặt trời và mặt đất ở mỗi vùng khác nhau trên trái đất luôn thay đổi. Góc giao giữa tia nắng mặt trời và mặt đất ở các vùng khác nhau trên trái đất được gọi là độ cao mặt trời. Nó luôn thay đổi trong một ngày và trong một năm, vì vậy ánh sáng và nhiệt lượng mặt trời mà các vùng nhận được cũng khác nhau. Trong một ngày khi mặt trời mọc, tia nắng mặt trời vượt ra khỏi tuyến bằng mặt đất. Mặt trời chiếu nghiêng lên mặt đất, độ cao mặt trời rất nhỏ. Sau đó mặt trời dần lên cao, góc giao này cũng liên tục tăng lên. đến giữa trưa, mặt trời lên cao nhất, độ cao mặt trời đạt đến giá trị lớn nhất. Vì vậy, khoảng thời gian giữa trưa là thời gian ngắn nhất trong một ngày. Sau buổi chiều, mặt trời hơi chết về phía tây. Độ cao mặt trời cũng bắt đầu giảm đi, cho đến khi mặt trời lặn thì góc giao bằng không. Độ cao mặt trời vào lúc giữa trưa đạt giá trị lớn nhất. Trong một ngày ở cùng một khu vực, độ cao mặt trời vào giữa trưa cũng thay đổi liên tục từng ngày. Đó là bởi vì trong quá trình trái đất chuyển động quanh mặt trời, địa trục và mặt phẳng quỹ đạo địa cầu duy trì một góc 66,5 độ, khiến cho ánh sáng chiếu thẳng của mặt trời chuyển động giữa hai đường chí tuyến Nam Bắc. Độ cao mặt trời lúc giữa trưa luôn luôn từ khu vực bị chiếu thẳng hạ thấp theo hướng Nam Bắc. Vào ngày xuân phân hàng năm, khoảng 21 tháng 3, và ngày thu phân, khoảng 23 tháng 9, mặt trời chiếu thẳng vào xích đạo. Độ cao mặt trời lúc giữa trưa từ xích đạo sẽ hạ thấp dần theo hai hướng Nam Bắc. Vào ngày hạ chí, khoảng 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng lên đường chí tuyến Bắc. Độ cao mặt trời lúc giữa trưa từ chí tuyến Bắc giảm dần theo hai phía Bắc Nam. Vào ngày đông chí, khoảng 22 tháng 12, mặt trời chiếu thẳng lên chí tuyến Nam lúc giữa trưa, độ cao mặt trời từ chí tuyến Nam sẽ giảm dần về hai phía Nam Bắc. Xét từ sự thay đổi mùa, khu vực từ chí tuyến Bắc về phía Bắc vào ngày hạ chí sẽ gần nhất với điểm chiếu thẳng của mặt trời lúc giữa trưa. Vào ngày đông chí, ở đó cách xa điểm chiếu thẳng của mặt trời nhất. Vì vậy, độ cao mặt trời lúc giữa trưa có giá trị nhỏ nhất trong một năm. Còn khu vực từ chí tuyến Nam về phía Nam thì tình hình lại ngược lại. Khu vực giữa hai chí tuyến Nam Bắc mỗi năm có hai lần được ánh mặt trời chiếu thẳng. Độ cao mặt trời lúc giữa trưa có thể đạt tới 90 độ. Hằng tinh là gì? Trong đêm, hằng hà sa số những vì sao giống như đèn của hàng vạn nhà trên dãy phố đêm. Những vì sao này to nhỏ khác nhau. Có những vì sao rất sáng, có vì sao mờ hơn, có sao ở rất xa nhưng cũng có sao ở gần hơn. Và trong thiên văn học, người ta đều gọi chúng là các thiên thể. Những người tường tận thiên văn sẽ chỉ lên bất cứ hướng nào của bầu trời và nói cho bạn biết những vì sao nào tạo nên chòm sao nào. Ví dụ như ở phương Bắc của bầu trời đêm, chúng ta có thể tìm thấy 7 ngôi sao Bắc Đẩu, và cách đó không xa là sao Bắc Cực, chỉ phương chính Bắc. Ở phương Nam, đặc biệt là vào giữa đêm mùa đông, chúng ta dễ dàng nhìn thấy một ngôi sao rất sáng có tên là Thiên Lang, và bên phải nó là chòm sao Liệp Hộ. Sao Ngưu Lang là một ngôi sao lớn, hai bên có hai ngôi sao nhỏ, mà theo truyền thuyết thì đó là hai đứa con của Ngưu Lang. Còn phía kia bờ sông Ngân có một ngôi sao rất sáng nữa, đó là sao Chức Nữ. Những ngôi sao này đều là các hằng tinh của hệ Ngân Hà. Trong thiên văn học, người ta gọi sao Ngưu Lang là sao Thiên Ưng, cộng trừ Alpha. Còn sao Chức Nữ được gọi là sao Thiên Cầm, cộng trừ Alpha. Trong thực tế, những thiên thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc kính viễn vọng đều là các hằng tinh. Trong không gian, những thiên thể do các vật chất nóng nực có thể phát sáng và tỏa nhiệt hình cầu hoặc gần giống hình cầu, tạo nên đều được gọi là hằng tinh. Mặc dù hằng tinh là những tinh cầu đang bốc cháy, phát sáng, tỏa nhiệt và có trọng lượng, thể tích khá lớn, nhưng do ở xa nên ánh sáng của hằng tinh tương đối yếu. Tuy nhiên, có một hằng tinh ở gần trái đất mà mọi người đều biết, đó là mặt trời. Trái đất mà loài người sinh sống là một trong 9 hành tinh quay quanh mặt trời. Chính vì có nhiệt và ánh sáng của mặt trời, trái đất mới có sự sống và trở nên đẹp đẽ như ngày nay. Trong đêm, chúng ta chỉ nhìn thấy vài hành tinh, còn đại đa số đều là hằng tinh. Nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy ánh sáng của các hành tinh lay động và chúng có sự di chuyển vị trí so với các hành tinh. Các hành tinh thì có ánh sáng không lay động dưới mắt thường. Những thành tố nào cấu thành hành tinh? Cho đến thế kỷ 19, các nhà thiên văn học đã biết được số lượng, kích cỡ và vị trí của các hành tinh. Nhưng hành tinh được cấu tạo từ gì thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Một nhà triết học Pháp đã từng nói, thành phần hóa học của các hành tinh là tri thức mà nhân loại không thể nào có được. Đến giữa thế kỷ 19, sau khi các nhà vật lý phát hiện ra phương pháp phân tích quang phổ, các thành phần cấu tạo của hành tinh đã có hy vọng được giải đáp. Vậy thế nào là quang phổ? Năm 1665, Newton, nhà vật lý người Anh, đã làm một thí nghiệm vượt thời đại. Ông cho một chùm tia sáng mặt trời chiếu vào lăng kính thủy tinh, và trên màn sau lăng kính xuất hiện 7 màu là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Newton đã đưa ra kết luận ánh sáng trắng là do các ánh sáng đơn sắc nhiều màu hợp lại mà thành. Ông gọi những ánh sáng đơn sắc được sắp xếp theo thứ tự này là quang phổ. Đến năm 1856, nhà vật lý người Đức Robert Wilhelm Bunsen phát hiện những vật chất hóa học khác nhau đều có đặc trưng quang phổ riêng. Họ còn phát hiện trong quang phổ mặt trời, sợi D là sợi nổi bật nhất, là kết quả của hiệu ứng hấp thụ quang phổ liên tục với canxi ở tầng ngoài của mặt trời. Thành quả nghiên cứu này đã gợi ý cho các nhà thiên văn học đưa ra ý tưởng phân tích ánh sáng của các thiên thể, rồi so sánh với quang phổ của các vật chất khác nhau trong phòng thực nghiệm. Từ đó có thể biết được chủng loại, hàm lượng các nguyên tố có mặt trong các thiên thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầng khí quyển bề mặt của các hành tinh đều có các thành phần hóa học khá giống nhau. Trong đó hàm lượng hydro và heli nhiều nhất, chiếm 95% tổng hàm lượng. Trên các hành tinh còn xuất hiện các nguyên tố kali, natri, canxi, magie, sắt, oxy và các hợp chất hóa học khác. Phương pháp phân tích quang phổ là phương pháp khoa học quan trọng đối với vật lý học thiên thể và cũng là một trong những cơ sở thực nghiệm quan trọng của vật lý học thiên thể hiện đại. Hành tinh vận động như thế nào? Hành tinh luôn vận động, nhưng do khoảng cách quá xa nên con người trên trái đất không dễ gì nhận ra được. Một trong những người nhìn thấy sự vận động của hành tinh sớm nhất là nhà thiên văn học Trung Quốc đời Đường, Trương Trục. Năm 724-725, ông đã tiến hành đo đạc vị trí các hành tinh trên quy mô lớn và phát hiện ra vị trí hành tinh T1 chòm nhân mã, tức sao Kiến, không còn ở vị trí giống như ghi chép trước đó, chứng tỏ hành tinh này đã di chuyển. Năm 1718, nhà thiên văn học người Anh Halley phát hiện ra vị trí 4 hành tinh sáng nhất mà ông quan sát là Đại Khuyển, Kim Ngưu, Mục Phu và Liệp Hộ, không thống nhất với ghi chép của các nhà thiên văn học cổ đại. Thông qua phân tích cẩn thận, loại trừ các khả năng sai lệch, ông chỉ ra rằng tất cả các hành tinh đang tự quay. Loài người đã tìm ra phương pháp đo tính sự vận động của các hành tinh và đã quan trắc được gần 300.000 hành tinh vận động mà các nhà thiên văn học gọi là tự hành. Do tồn tại sự tự hành này mà vị trí tương đối của các hành tinh luôn thay đổi mạnh, như sự thay đổi vị trí của 7 ngôi sao Bắc Cực. Làm cách nào xác định nhiệt độ và màu sắc của hành tinh? Thông qua quan trắc thiên văn, người ta phát hiện ra màu sắc của các hành tinh không giống nhau, có các màu đỏ, vàng, lam và trắng. Tại sao hành tinh có nhiều màu sắc như vậy? Các nhà thiên văn học đã lợi dụng phương pháp phân tích quang phổ, tiến hành nghiên cứu sâu về hiện tượng này. Năm 1868, nhà khoa học người Italia là Chantier đưa ra bảng phân loại hành tinh theo quang phổ. Sau đó, nhà khoa học nữ Canon ở Đại học Harvard lợi dụng tia hấp thụ trong quang phổ tiến hành phân loại hành tinh. Nhà nữ thiên văn học này đã phân tích quang phổ của 250.000 hành tinh và có đóng góp to lớn cho nền thiên văn học hiện đại. Nhờ phương pháp phân tích quang phổ, con người đã có khả năng tìm hiểu những thiên thể xa xôi được cấu tạo từ những nguyên tố gì. Nhiệt lực học đã cho chúng ta biết, sắt nóng chảy trong quá trình nguội đi, màu sắc sẽ biến đổi dần từ màu đỏ da cam đến màu đỏ sậm, rồi chuyển sang màu xám. Ngọn lửa từ các vật thể bốc cháy do nhiệt độ tăng cao cũng có sự thay đổi từ đỏ sang da cam, vàng, thậm chí biến thành màu xanh lam. Điều này cũng có nghĩa là sự biến đổi màu sắc của ngọn lửa có liên quan đến sự thay đổi của nhiệt độ. Thực nghiệm chứng minh màu sắc ngọn lửa có màu xanh thì nhiệt độ tương đối cao. Khi biến thành màu vàng thì nhiệt độ tương đối thấp, và khi chuyển sang màu hồng thì nhiệt độ của nó càng thấp hơn. Các nhà thiên văn học đã căn cứ vào quy luật này để xác định nhiệt độ của các hành tinh. Phương pháp này được tiến hành bằng cách thông qua kính viễn vọng và kính phân quang, lấy ánh sáng của hành tinh phân tích thành quang phổ liên tục, sau đó chụp lại quang phổ này để nghiên cứu. Đầu thế kỷ 20, khoa Thiên văn học Đại học Harvard đã tiến hành nghiên cứu quang phổ của 500.000 hành tinh. Sau khi tiến hành phân loại quang phổ, đã tiến hành phân loại hành tinh thành 7 loại khác nhau. Từ biểu quang phổ này, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ giữa màu sắc và nhiệt độ bề mặt của các hành tinh. Có thể đo thể trọng và thể tích của hành tinh được không? Đo trọng lượng một vật thể trên trái đất là một việc rất dễ dàng, còn để đo thể trọng của một hành tinh là việc vô cùng khó khăn. Tuy các hành tinh ở rất xa, nhưng từ trái đất chúng ta vẫn thấy được ánh sáng của chúng, chứng tỏ độ sáng thực của các hành tinh rất mạnh và nguồn vật chất duy trì ánh sáng là rất lớn. Lâu nay, việc đo thể trọng của hành tinh luôn là vấn đề các nhà khoa học quan tâm. Căn cứ vào sự vận động của một hành tinh quay quanh một hành tinh khác, có thể áp dụng định luật 3 Kepler để tính toán quan hệ trọng lực giữa các hành tinh, và cũng có thể lợi dụng quan hệ giữa thể trọng và độ sáng để tính toán. Các nhà nghiên cứu cho hay trọng lượng của hành tinh ở vào 9% đến 120 lần trọng lượng của mặt trời, trong đó đa số ở vào khoảng từ 0,1 đến 10 lần trọng lượng của mặt trời. Nghiên cứu cũng cho thấy nếu thể trọng lớn hơn nữa, hành tinh sẽ nổ tung, còn nếu nhỏ hơn nữa thì nhiệt độ trung tâm không cao và như vậy nó không mang đặc tính của hành tinh nữa. Như vậy, hành tinh có thể trọng lớn nhất sẽ gấp 120 lần thể trọng mặt trời. Sao Đại Giác có trọng lượng bằng 10 lần mặt trời. Sao Chất Nữ gấp 2,4 lần. Sao Thiên Lang gấp 2 lần. Sao Ngưu Lang gấp 1,6 lần mặt trời. Hộ tinh của sao Thiên Lang vừa bằng trọng lượng của mặt trời, còn hộ tinh của sao 614 chòm Kỳ Lân chỉ bằng 7% trọng lượng mặt trời. Hành tinh được hình thành như thế nào? Ngoài mặt trời ra, do các hành tinh cách trái đất rất xa, nên người cổ đại đã không quan sát được những biến đổi về vị trí, màu sắc, độ sáng của các hành tinh, càng không thể biết được tuổi thọ cũng như quy luật sinh lão bệnh tử mà các hành tinh phải tuân theo. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật thời kỳ cận đại đã tạo bước nhảy vọt trong nhận thức về thiên văn. Các nhà thiên văn đã có thể mô tả một cách khoa học quá trình biến đổi của các hành tinh, tính toán được tuổi thọ của chúng và tổng thuật được cuộc đời của chúng. Hành tinh được tạo thành do các vật chất mật độ thấp lơ lửng trong không gian giữa các vì sao liên kết lại. Vật chất trong không gian bao gồm các khí thể, bụi và các dòng hạt. Khí thể ở đây chủ yếu do hai nguyên tố hydro và heli tạo thành, giống hệt như thành phần cấu tạo của hành tinh. Bụi ở đây là các vật chất, chất rắn cực nhỏ, có các thành phần là oxit carbon và oxy hóa. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, những đám bụi và những đám khí này hấp dẫn nhau và hợp lại tạo nên trạng thái sương mù và được gọi là tinh vân. Trong quá trình biến đổi của các vật chất trong tinh vân, do lực hấp dẫn tự có nên chúng thu nhỏ lại. Khi đó nhiệt độ phần trong tăng cao, những khối sương mù nhỏ sẽ hình thành nên một hành tinh, còn những khối sương mù lớn sẽ hình thành nên một tập đoàn hành tinh. Trọng lượng của tinh vân ở vào khoảng 0,5 đến 10.000 lần trọng lượng của mặt trời và có mật độ cao hơn mật độ của các vật chất trong không gian từ vài chục lần đến vài trăm lần. Khi tinh vân kết tụ thành hành tinh, bán kính sẽ được thu nhỏ lại chỉ còn 1/1 triệu bán kính ban đầu. Nghĩa là mật độ bình quân phải tăng lên 1 triệu lần. Khi nhiệt độ trung tâm tăng lên 2.000 độ C, trung tâm hình thành nội hạt, áp lực bức xạ từ bên trong hành tinh làm các vật chất xung quanh tản ra. Hành tinh dần dần lộ rõ và như thế là đã hình thành một hành tinh. Khi nhiệt độ trung tâm hành tinh lên đến 7 triệu độ C, phản ứng hạt bắt đầu làm hydro chuyển thành heli, sinh ra nhiệt lượng và nhiệt lượng tương đương được bức xạ ra ngoài. Lúc này hành tinh ngừng thu nhỏ, nó trở thành một hành tinh bình thường và bước vào giai đoạn mà các nhà thiên văn gọi là giai đoạn sao chủ. Trong cuộc đời của chúng, thời gian giai đoạn sao chủ dài nhất chiếm 90% tuổi thọ và cũng là giai đoạn ổn định nhất, giống như giai đoạn trung niên của con người. Đương nhiên, các hành tinh có thể trọng khác nhau thì thời gian của giai đoạn này cũng khác nhau. Thể trọng càng lớn thì giai đoạn này càng ngắn. Giai đoạn này của mặt trời kéo dài trong 10 tỷ năm và mặt trời đã trải qua 5 tỷ năm. Với các hành tinh thể trọng lớn, độ sáng cao, loại O và loại B, thì giai đoạn này kéo dài từ mấy triệu năm đến mấy chục triệu năm. Còn các hành tinh nhỏ, độ sáng thấp, thì giai đoạn này kéo dài từ mấy nghìn tỷ năm đến hàng vạn tỷ năm. Sao Lùn là gì? Các hành tinh ở giai đoạn sao chủ có phản ứng nhiệt hạch ở càng gần trung tâm càng mãnh liệt. Lượng hydro tiêu hao và thời gian chuyển thành heli càng nhanh. Và như vậy cũng có nghĩa là lượng hydro càng ít đi và heli càng ngày càng nhiều lên. Khi thể trọng heli chiếm 12% thể trọng hành tinh, kết cấu bản thân của hành tinh xảy ra biến đổi to lớn. Tầng ngoài của hành tinh phình to lên, thể tích tăng lên, nhiệt độ bề ngoài hạ thấp. Hành tinh bước vào giai đoạn về già, tức là bước vào giai đoạn sao lùn. Giống như người già, cơ thể bị mất khả năng cân bằng. Đến giai đoạn cuối này, các hành tinh biến đổi vô cùng phức tạp. Nhiệt độ phần trong tăng cao, quá trình hydro chuyển thành heli không còn từ từ nữa mà diễn ra rất nhanh. Hành tinh có 3 con đường để kết thúc cuộc đời mình. Hoặc là biến thành trung tử tinh, hoặc là biến thành bạch hoài tinh, hoặc là biến thành lỗ đen. Cho dù có những kết thúc khác nhau, nhưng ở giai đoạn này, lõi của chúng đều bốc cháy, vỏ ngoài phình to, phát ra ánh sáng có cường độ cực mạnh, rồi các vật chất bị bắn ra ngoài. Và như vậy, cuộc đời huy hoàng kéo dài hàng trăm triệu năm của hành tinh đã kết thúc trong cảnh tượng hùng tráng như thế. Thế nào là tân tinh? Một hiện tượng thiên văn khác thường là tân tinh. Tại một địa điểm, một khu nào đó trên bầu trời vốn không có ngôi sao sáng nào, đột nhiên xuất hiện một ngôi sao rất sáng và có thể nhìn thấy được ánh sáng của nó ngay cả lúc bình minh. Người cổ đại Trung Quốc gọi nó là khách tinh. Do nó có độ sáng gấp nhiều lần bình thường trong thời gian ngắn, nên người ta còn gọi nó với cái tên là siêu tân tinh. Có một câu chuyện khá thú vị về siêu tân tinh. Gần sao Thiên Quang có một tinh vân hình cua, được các nhà khoa học nghiên cứu và hình thành nên một chi của ngành thiên văn học xạ điện. Tinh vân hình cua này được đoán là tàn tích của một siêu tân tinh sau khi nổ cách đây khoảng 900 năm. Các nhà khoa học nước Mỹ cho rằng nước Mỹ mới được thành lập hơn 200 năm, nên trong lịch sử không thấy có ghi chép về hiện tượng này. Viện trưởng Viện Khoa học Liên Xô cũ đã viết thư gửi cho Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc hỏi xem sử sách Trung Quốc có ghi chép gì về hiện tượng này không. Qua tìm kiếm, cuối cùng các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra trong cuốn Tống Sử ghi rằng vào năm 1054, một siêu tân tinh đã nổ và tạo ra đám tinh vân này. Sau khi kính viễn vọng được phát minh, tầm nhìn của con người về vũ trụ được rộng mở. Con người nhìn thấy nhiều hệ sao, nhiều tinh vân hơn. Một tinh vân nổi tiếng trong hệ ngân hà là tinh vân hình cua gần chòm Kim Ngưu, có kết cấu dạng hình sợi. Năm 1921, tình cờ một nhà thiên văn người Mỹ khi so sánh hai bức ảnh về tinh vân này chụp cách nhau 12 năm, đã phát hiện vật chất hình sợi trong tinh vân này đang vận động từ trung tâm ra ngoài. Có nghĩa là đám tinh vân này đang phình to ra. Tinh vân bắt đầu phình to từ một điểm trung tâm. Vậy điểm gốc bắt đầu từ đâu? Năm 1054, trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng lạ. Một ngôi sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía đông nam của Thiên Quang, đến tận khi trời sáng vẫn nhìn rõ. Ngôi sao này có độ sáng giống sao Kim với màu trắng đỏ, và người ta đã nhìn thấy nó trong suốt 24 ngày. Đến tháng 4 năm 1056, vị khách đã đến ở 22 tháng này dần dần ẩn đi. Một câu hỏi được đặt ra là vị khách này đã đi đâu và sự xuất hiện điểm gốc rồi phình to ra của tinh vân hình cua có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cho đến năm 1928, nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Powell Hubble qua tính toán đã cho rằng tinh vân này dù đang phình to nhưng chắc chắn phải có thời điểm. Và thời điểm đó ở khoảng 900 năm trước, tức là khoảng năm 1054. Sử sách Trung Quốc còn mô tả lại một siêu tân tinh đã nổ tung vào năm 1054. Như vậy có thể thấy rằng tinh vân hình cua chính là tàn tích của siêu tân tinh kia. trong vũ trụ, các hành tinh khi đến phút cuối cùng của cuộc đời đều phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, cường độ ánh sáng phát ra gấp hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lần so với bình thường, sau đó lại giảm về độ sáng cũ. Siêu tân tinh là sự bùng nổ, trong đó độ sáng trở nên cực mạnh so với tân tinh. Độ sáng có thể vượt quá hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ lần. Dù khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, nhưng muốn tìm lại những thông tin của những thời đại đã qua, các nhà thiên văn học bắt đầu chú ý đến những ghi chép trong sử sách Trung Quốc. Hubble cho rằng, ở vị trí của tinh vân hình cua, chỉ có ghi chép về sự xuất hiện của một siêu tân tinh vào năm 1054. Siêu tân tinh này đã đưa ra một vật mẫu sống cho nghiên cứu thiên văn học và lý luận tiến hóa của thiên thể. Từ khi kính viễn vọng ra đời đến nay đã gần 400 năm, nhưng con người chưa có cơ hội nhìn thấy những siêu tân tinh bùng nổ. Người cổ đại Trung Quốc may mắn hơn chúng ta, họ được tận mắt chứng kiến siêu tân tinh và tân tinh. Vậy là trước mắt, nghiên cứu về siêu tân tinh và tân tinh đều dựa vào trên các ghi chép cổ. Những năm 50 của thế kỷ 19, Trung Quốc đã cho xuất bản cuốn sách thống kê về tân tinh đã được ghi chép trong lịch sử. Theo cuốn sách này, thì từ thời Triều Ân đến năm 1700 đã xuất hiện 90 tân tinh và siêu tân tinh. Trong thời đại khoa học ngày càng phát triển, đèn các nhà cao tầng làm lu mờ trăng sao trên bầu trời. Không biết sau này liệu thế hệ con cháu chúng ta còn dõi lên chòm tinh vân hình cua mà nghĩ đến những tân tinh và siêu tân tinh. Bạn biết gì về gia đình hệ mặt trời? Sự sống trên trái đất có sự liên hệ chặt chẽ với mặt trời, mặt trăng và các vì sao, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là mặt trời. Trái đất quay quanh mặt trời mỗi vòng hết một năm. Cùng quay quanh mặt trời còn có sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương. Hệ thiên thể gồm 9 hành tinh, có trung tâm là mặt trời này, chính là hệ mặt trời chúng ta. Hệ hành tinh là tổ hợp cơ bản của vũ trụ. Trong hệ hành tinh của chúng ta, mặt trời là chủ gia đình, là thiên thể trung tâm. Ngoài 9 hành tinh quay quanh mặt trời, còn có vô vàn các tiểu hành tinh phân bố giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc, mà đến cuối thế kỷ 20, các nhà thiên văn học đã đặt được số hiệu cho hơn 460.000 tiểu hành tinh. Các thiên thể quay quanh hành tinh được gọi là vệ tinh, giống như mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Hiện nay, loài người đã biết có 133 vệ tinh. Trong không gian giữa các vì sao còn có các sao chổi, đã phát hiện được 1.600 sao và vô vàn các ngôi sao băng đang trong cuộc du lịch dài cả cuộc đời mình. Các thành viên trong gia đình mặt trời đều có tính cách, hình dáng và phong độ khác nhau. Gia đình này được hình thành đã 5 tỷ năm. Các thành viên đều phải tuân theo một gia pháp, đó là quan hệ hấp dẫn. Quan hệ mà định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã nêu ra. Thể tích của mặt trời bằng 590 lần thể tích của 9 hành tinh, và có thể trọng bằng 745 lần, tức là chiếm 99,8% tổng thể tích toàn hệ. Do đó mặt trời có quyền uy tối cao, các hành tinh khác đều quay quanh mặt trời dưới tác dụng hấp dẫn của nó. Hành tinh và vệ tinh đều không phát sáng mà chỉ phản xạ ánh sáng mặt trời. Hành tinh giống như con cái của mặt trời, còn vệ tinh thì thuộc vào hàng cháu. Và như vậy, đây là một gia đình ba thế hệ đông vui, trong khi đó các sao chổi và sao băng lại giống như những kẻ lang thang vô gia cư. Quá trình hình thành hệ mặt trời và mặt trời. Hệ mặt trời bao gồm mặt trời và các vật thể quay xung quanh nó. Các vật thể này bao gồm các hành tinh và các mặt trăng, đám mây bụi, các thiên thạch chung quanh nó. Mặt trời có 99,8% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. Quỹ đạo của hệ mặt trời khoảng 80 AU, trong khi quỹ đạo của các sao chổi khoảng 200.000 AU bao quanh toàn bộ hệ mặt trời. Hệ mặt trời cũng như mặt trời được hình thành cách đây khoảng 5 tỷ năm từ những đám mây hydro và bụi. Trọng lực đã hình thành lực tương phản và khí ga ở trung tâm của đám mây. Nó cũng là nguyên nhân làm cho đám mây này quay tròn nhanh hơn và hình thành nên một đám khí hydro và bụi hình đĩa quay vùng trung tâm. Vùng trung tâm đậm đặc trở nên đủ nóng để xảy ra các phản ứng hạt nhân nguyên tử và nổ tung. Vùng trung tâm trở thành mặt trời ngày nay, và đĩa hình khí trở thành các hành tinh trong hệ mặt trời cũng như các vật thể khác như thiên thạch trong hệ mặt trời. Bầu khí quyển của mặt trời được bao bọc bởi một lớp khí mà chủ yếu là hydro và heli, có chiều dài tới 1,4 triệu km. Nó có thể chứa được 750 lần tổng tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời, và diện tích bề mặt của nó cũng gấp 7 lần tổng diện tích các hành tinh trong hệ mặt trời. Năng lượng của mặt trời được hình thành bởi các phản ứng hạt nhân nguyên tử. Cứ hai hạt nhân hydro kết hợp với nhau tạo thành một nguyên tử heli và giải phóng ra các tia phóng xạ. Và các tia phóng xạ này tạo thành ánh nắng để sưởi ấm cho các hành tinh trong hệ mặt trời. Khoảng 5 tỷ năm nữa, toàn bộ khí hydro trong lõi của mặt trời sẽ được tạo thành heli. Nhiệt độ và áp suất sẽ tăng, trọng lực sẽ tạo ra các lực tương phản. Khí hydro sẽ nổ quanh lõi, năng lượng sẽ phát ra cho tới khi mặt trời trở thành một vật thể khổng lồ với màu đỏ rực, rồi vụt tắt vào không gian vũ trụ. Phần lõi còn lại sẽ tạo thành một ngôi sao lùn trắng. Tầm quan trọng của mặt trời đối với trái đất. Phần trước chúng ta đã nói hành tinh trong vũ trụ là vô kể. Chỉ có một hành tinh ở gần chúng ta và có quan hệ mật thiết đến trái đất là mặt trời. Trong vũ trụ, hành tinh bất kể là về độ sáng, độ lớn, mật độ hay tuổi tác, mặt trời luôn nằm vào vị trí bậc trung. Thế nhưng do ở gần trái đất nên mọi người đều thấy đó là thiên thể lớn và sáng nhất. Đương nhiên, đối với loài người thì tầm quan trọng của mặt trời không thể đem ra so sánh với các hành tinh khác được. Mặt trời là nguồn động lực khởi động tuần hoàn khí quyển trái đất, đem lại ngày đêm nóng lạnh và sự luân phiên của bốn mùa để trái đất trở thành vườn sinh vật duy nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết hiện nay. Chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ về kết cấu khí quyển, thành phần hóa học, trạng thái vật lý, phân bố từ trường và sự truyền năng lượng của bề mặt mặt trời, từ đó gián tiếp tìm hiểu các hành tinh khác. Những hiểu biết của chúng ta về các hành tinh khác đa số đều dựa vào mặt trời. Hơn nữa, mặt trời còn là phòng thực nghiệm khổng lồ, không ngừng cung cấp cho chúng ta những tri thức về thế giới vật lý, thúc đẩy chúng ta đi tìm các quy luật tự nhiên và các hiện tượng vật lý mới. Bạn biết gì về mặt trời của chúng ta? Mặt trời là trung tâm của hệ hành tinh chúng ta, là một tinh cầu phát sáng và tỏa nhiệt, là hành tinh gần chúng ta nhất, có nhiệt độ bề mặt khoảng 6.000 độ C, nhiệt độ vùng trung tâm lên đến 15 triệu độ C. Bán kính của mặt trời là 696.000 km, bằng 109 lần bán kính trái đất. Thể trọng là 1.989 nhân 1.027 tấn, bằng 332.000 lần trái đất. Mật độ bình quân là 1,4 gram trên mét khối, bằng 1/4 mật độ của trái đất. Mặt trời cách chúng ta khoảng 150 triệu km. Ánh sáng với tốc độ 300.000 km/giây cũng cần 8 phút mới chiếu được đến trái đất. Các nhà thiên văn học coi khoảng cách này là một đơn vị thiên văn để đo đạc không gian trong hệ mặt trời. Ví dụ như khoảng cách trung bình từ sao Thủy đến mặt trời là 0,387 đơn vị thiên văn. Khoảng cách trung bình từ sao Mộc đến mặt trời là 5,2 đơn vị thiên văn. Mặt trời chiếu sáng trái đất, cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho trái đất. Trên trái đất, ngoài năng lượng nguyên tử, núi lửa, động đất, thì năng lượng mặt trời là tổng nguồn của tất cả các năng lượng khác. Vậy cả trái đất thu nhận được bao nhiêu năng lượng mặt trời? Các nhà khoa học đặt một máy đo tổng năng lượng bức xạ mặt trời ở ngoài tầng khí quyển trái đất và đo được tổng năng lượng bức xạ là 8,24 Joule trong mỗi giây trên 1 cm2. Và giá trị này được gọi là hằn số mặt trời. Lấy hằng số này nhân với diện tích nửa bán cầu trái đất, ta sẽ được con số 2,27 nhân 1,28 Joule là tổng năng lượng mà trái đất thu được từ mặt trời trong một giây. Năng lượng mà mặt trời cung cấp cho trái đất mỗi năm tương đương với 100 tỷ độ điện. Và đây là nguồn năng lượng không cạn kiệt, không ô nhiễm. khoa học phát triển, con người đã sản xuất ra được những thiết bị tận dụng nguồn năng lượng khổng lồ này. Mặt trời là một tinh cầu thể khí đang bốc cháy, kết cấu chủ yếu từ trong ra ngoài được phân thành. Trung tâm là khu phản ứng nhiệt hạch. Phía ngoài trung tâm là tầng bức xạ. Ngoài tầng bức xạ là tầng đối lưu. Và bên ngoài nữa là tầng khí quyển. Tầng khí quyển lại được phân thành tầng quang cầu, sắc cầu và nhật miễn. Chúng ta đều thấy mặt trời chói mắt vì chúng ta chỉ thấy ánh sáng mà nó phát ra. Ánh sáng và nhiệt của mặt trời được sinh ra như thế nào? Dù chúng ta không trực tiếp quan trắc được khu trung tâm mặt trời, nhưng theo phép suy luận vật lý học hạt nhân, chúng ta có thể biết trung tâm mặt trời là khu phản ứng nhiệt hạch. Trung tâm mặt trời chiếm 1/4 bán kính mặt trời và có thể tích bằng 1/6 thể tích mặt trời, nhưng thể trọng của nó lại bằng một nửa thể trọng của mặt trời. Điều này chứng tỏ khu trung tâm mặt trời có mật độ rất cao, khoảng 160g trên cm khối. Dưới ảnh hưởng của trọng lực hấp dẫn tự thân, khu trung tâm là khu có mật độ cao, nhiệt độ cao và áp suất cao. Tìm hiểu nguồn gốc của năng lượng mặt trời, trước hết phải tìm hiểu những vật chất cơ bản có trên nó. Đầu thế kỷ 20, vật lý học nguyên tử có bước phát triển lớn. Năm 1936, một nhà vật lý học người Mỹ chỉ ra rằng năng lượng mặt trời có nguồn gốc từ phản ứng nhiệt hạch do hạt hydro biến thành hạt heli trong lòng nó. Hydro có hai cách chuyển thành heli, đó là cứ bốn hạt hydro tụ thành một hạt heli. Và cách thứ hai là phản ứng có sự tham gia của carbon và nitơ với vai trò là chất xúc tác. Hiện nay 90% năng lượng mặt trời bức xạ ra đều được sinh ra theo cách thứ nhất. Khu trung tâm mặt trời là khu phản ứng nhiệt hạch và cũng là nơi khởi phát của năng lượng. Theo tính toán, tuổi thọ của mặt trời kéo dài khoảng 10 tỷ năm, trong khi đó mặt trời đang ở tuổi 5 tỷ, nghĩa là đang độ sung sức, con người không phải lo lắng nguồn năng lượng này sẽ cạn kiệt. Quang cầu và điểm đen trên mặt trời là gì? Quang cầu mặt trời là phần mặt tròn của mặt trời mà chúng ta nhìn thấy trong thực tế, và nó có đường giới hạn khá rõ. Bán kính mặt trời mà chúng ta thường nói cũng được đo từ giới hạn này. Khi nhìn quang cầu mặt trời, chúng ta đều có cảm giác đó là một bề mặt rắn. Nhưng phân tích quang phổ lại cho hay bề mặt quang cầu là chất khí. Mật độ bình quân của nó khá nhỏ, nhưng do có độ dày lên đến 500 km nên nó có màu đục. Thông qua kính viễn vọng thiên văn, trên quang cầu mặt trời có những điểm chấm giống như hạt gạo, phân bố dày đặc và được các nhà thiên văn học gọi là tổ chức hạt gạo. Hiện nay mọi người đều cho rằng tổ chức hạt gạo này là hiện tượng xảy ra do đối lưu khí thể phía dưới quang cầu. Ở khu hoạt động của quang cầu còn có những điểm đen và những chấm sáng, thậm chí có những chấm sáng chói. Điểm đen nhìn thấy có màu đen, nhưng chúng không đen mà chẳng qua là hiệu ứng do ánh sáng quang cầu làm nổi bật. Thực tế ánh sáng phát ra từ mỗi điểm đen tương đương với ánh sáng mặt trăng giữa tháng. Điểm đen trong quang cầu có hình đĩa tròn nông, nhiệt độ trung bình là 3.700 độ C, thấp hơn khoảng 1.400 độ C so với quang cầu, và đa số các điểm đen đều xuất hiện thành bầy hoặc thành đôi. Thiên văn học hiện nay cho rằng điểm đen là khí chuyển động xoáy tròn ở tầng quang cầu, là một trong những tiêu chí rõ ràng về hoạt động của mặt trời. Những năm điểm đen xuất hiện nhiều được gọi là những năm hoạt động đỉnh của mặt trời. Những năm chúng xuất hiện ít được gọi là những năm tĩnh. Theo thống kê từ năm 1755 thì chu kỳ hoạt động của điểm đen mặt trời là 11,2 năm. Mỗi quần thể điểm đen khi vừa mới nổi lên bề mặt mặt trời đều là những chấm nhỏ, sau đó phát triển thành một quần thể với mấy chục điểm đen to nhỏ khác nhau. Một quần thể điểm đen tồn tại lâu hơn một điểm đen bất kỳ trong đó vài ngày. Diện tích quần thể điểm đen liên quan đến nhiệt độ từ trường và tuổi thọ của điểm đen. Đặc trưng quan trọng nhất của điểm đen là chúng có từ trường. Từ trường của điểm đen hình thành và biến đổi theo sự biến đổi của điểm đen cho tới khi điểm đen mất đi. Sự xuất hiện và phát triển của từ trường điểm đen trong khu vực hoạt động của mặt trời có quan hệ mật thiết đến sự vận động của mặt trời. Hàng loạt thực tế đã chứng minh hoạt động của mặt trời có thể làm rối loạn từ trường trái đất, như làm nhiễu thông tin vô tuyến, thậm chí còn làm cho chim bồ câu đưa thư mất phương hướng. Do đó, nghiên cứu sâu về điểm đen và mặt trời hoạt động có tác dụng lớn trong việc đề phòng và giảm nhẹ tác hại mà mặt trời hoạt động gây ra. Hiện tượng nhật nhĩ là gì? Tầng sắc cầu của mặt trời nằm ngoài tầng quang cầu là một tầng rất linh hoạt trong bầu khí quyển mặt trời. Người trái đất với mắt thường khó nhìn thấy tầng sắc cầu bởi các phân tử nước và bụi li ti trong bầu khí quyển trái đất tản xạ ánh sáng mạnh của mặt trời làm bầu trời của chúng ta có màu xanh lam. Mặt trời mà mọi người nhìn thấy chỉ là một khối quang cầu chói lọi, không thấy được sắc cầu. Cho đến thế kỷ 20, khi quan sát nhật thực toàn phần, người ta mới phát hiện ra sắc cầu của mặt trời. Hiện nay, các nhà thiên văn học rất dễ dàng nhìn thấy tầng sắc cầu của mặt trời và tình hình hoạt động của nó thông qua kính viễn vọng chuyên dụng. Tầng sắc cầu dày khoảng 8.000 km, nhiệt độ đạt đến vài chục nghìn độ C, thậm chí hàng trăm nghìn độ C. Trên tầng sắc cầu có một hiện tượng rất thú vị, đó là thường xuyên xuất hiện nhật nhĩ. Khi quan sát sắc cầu của mặt trời, có thể nhìn thấy hiện tượng giống như ngọn lửa phục lên. Hiện tượng này được các nhà thiên văn gọi là nhật nhĩ. Hình dạng của nhật nhĩ biến hóa phức tạp, có lúc giống như ngọn lửa, có lúc giống như suối phun, cũng có lúc lại giống như một cái hàng rào. Nhật nhĩ thường dài vài chục nghìn km, dày khoảng 5.000 km, và tuổi thọ của chúng cũng có sự khác biệt, có thể là vài chục phút, cũng có thể là vài chục ngày. Thế nào là nhật miễn? Nhật miễn là tầng khí quyển ngoài cùng của mặt trời và có thể nhìn thấy khi nhật thực xảy ra. Từ năm 1851, lần đầu tiên người ta chụp được ảnh nhật miễn trong nhật thực toàn phần. Và từ đó dường như mỗi lần nhật thực toàn phần lại có người quan sát và chụp ảnh nhật miễn. Nhật miễn như một cái tán khí dày là tầng ngoài cùng của khí quyển mặt trời, có độ sáng yếu bằng 1/106 độ sáng tầng quang cầu và tương đương với độ sáng của mặt trăng. Do đó, nếu như không có dụng cụ thiên văn thì không thể nào quan sát được. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy nhật miễn không phải là tầng khí thể nhiệt độ đồng đều nhau. Nhiệt độ của nhật miễn cao đến 2 triệu độ C và chịu sự kiểm soát bởi từ trường mặt trời. Những rối loạn ở bề mặt mặt trời chi phối hoạt động của nhật miễn. Nguyên nhân làm cho nhật miễn có nhiệt độ cao như vậy đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Ở trung tâm mặt trời, nhiệt độ là 15 triệu độ C, ở bề mặt mặt trời chỉ có 6.000 độ C, nhưng ở nhật miễn mặt trời, nhiệt độ lại lên đến 2 triệu độ C. Rất có thể là từ trường mặt trời đã tạo ra các vùng nhiệt độ. Chúng ta đều biết mặt trời cũng có lúc bị rung, nhưng chúng ta lại không xác định được nguyên nhân của nó. Phi thuyền có thể thăm dò được những chấn động sâu trong bề mặt mặt trời. Từ những chấn động này, chúng ta có thể biết được cách truyền sóng trong nội bộ mặt trời, từ đó có thể biết được kết cấu và trạng thái hoạt động trong bề mặt mặt trời. Bạn biết gì về gió mặt trời và bão mặt trời? Căn cứ vào công suất bức xạ của mặt trời, chúng ta có thể tính được trong một giây có 4 vạn tấn vật chất ở mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng. Nhiệt độ và ánh sáng mặt trời phát ra từ phản ứng nhiệt hạch do nguyên tử hydro kết hợp với nhau tạo ra heli, làm cho mặt trời hết sức linh hoạt. Một luồng vật chất không dễ nhận thấy được đã phun ra từ mặt trời. Luồng vật chất này chính là gió mặt trời do các hạt mang điện tạo ra. Gió mặt trời sau 4 ngày sẽ thổi đến trái đất, nhưng các ion mang điện của mặt trời không thể tới được mặt đất. Bởi từ trường trái đất tạo nên tầng từ bao quanh làm cho các hạt mang điện này bị trượt ra ngoài. Thông thường tốc độ của gió mặt trời là 400 km một giây, còn tốc độ lúc mặt trời phun ra đạt đến 800 km một giây, hình thành nên bão mặt trời. Bão mặt trời dẫn đến bão từ trên trái đất và gây hại cho hệ thống dẫn điện, làm cho các vệ tinh rơi vào tình trạng chuyển động xoáy vòng. Những vật chất mà mặt trời phóng ra tuy rất hiếm gặp nhưng nguy hại của nó rất lớn. Những năm 50 của thế kỷ 20, có nhà khoa học đã đưa ra khái niệm gió mặt trời. Như chúng ta đã biết, tầng nhật miễn cùng lúc chịu hai tác động, đó là tác động của trọng lực hướng về trung tâm mặt trời và của áp lực nhiệt hướng ra phía ngoài. Do Nhật Miễn có nhiệt độ cao, trọng lực mặt trời không đủ để giữ khí thể Nhật Miễn ở trạng thái tĩnh tại. Do đó Nhật Miễn luôn phình ra ngoài tạo nên gió mặt trời. Vào những năm mặt trời hoạt động sinh ra hạt cơ bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thông tin và hàng không của trái đất cũng như tới các thiết bị điện. Do đó, nghiên cứu quy luật hoạt động những xung kích và gây nhiễu của mặt trời là nhiệm vụ trọng yếu của các nhà vật lý học không gian và các nhà thiên văn học.